Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1845, chương 1845, trấn áp hồn thần thất đại tội. Trong nhà gỗ có người, Ngưu Hán Tam bị giật mình, ban đầu muốn chạy trốn thân thể đều là cương tại nguyên chỗ. Nơi xa, hồn thần tựa hồ căn không có chú ý tới Ngưu Hán Tam. Tinh Hồng đôi mắt nhìn chằm chằm nhà gỗ. Động tác không vội không chậm, hắn mở rộng bước chân, hướng phía nhà gỗ đi đến. Ngưu Hán Tam khẩn trương trên trán mồ hôi đều muốn chảy xuống. Cái này xem xét thật giống như hoang phế vô số tuế nguyệt trong nhà gỗ. Thế mà lại có người đẩy cửa đi ra ngoài. Đến cùng là ai? Cố nén hồn thần mang đến đáng sợ áp lực. Ngưu Hán Tam chậm rãi quay đầu, nhìn thấy trong nhà gỗ hành tẩu mà xuất thân ảnh. Bên trong nhà gỗ bày biện cũ kỹ, đi ra là cái đầu được một đoàn mê vụ thân ảnh. Này mê vụ, cùng Điền Viên Thiên Địa Hôi vụ ngược lại là có chút giống nhau. Đồng dạng thần bí, đồng dạng để cho người ta nhìn không thấu. Đây là, Ngưu Hán Tam trừng lớn Ngưu Nhãn. Hắn cũng không nhận ra đạo thân ảnh này. Đương nhiên, nếu như bộ phương ở chỗ này lời nói, khẳng định là có thể nhận ra. Bởi vì đạo thân ảnh này, bộ phương cũng không xa lạ gì. Hồn thần nhàn nhạt nhìn lấy đạo thân ảnh này, đầu được mê vụ thân ảnh, cũng là nhìn lấy hồn thần. Hai người, phảng phất tại dùng ánh mắt giao lưu. Ngưu Hán Tam ôm tiểu bát, chậm rãi hướng mê vụ đi ra ngoài. Từng chút, lặng lẽ xê dịch, hắn hy vọng này hồn thần không có chú ý tới hắn. Bất quá, rất rõ ràng. Hắn suy nghĩ nhiều, tại bước chân hắn cơ hồ muốn phóng ra mê vụ bên ngoài trong nháy mắt. Hồn thần giơ tay lên, một cỗ hắc sắc đại tội lực trong nháy mắt lan tràn mà lên. Quấn chặt lấy cánh tay hắn, bàn chân, phảng phất xuất hiện một cái lồng giam, đem Ngưu Hán Tam cho triệt để phong tỏa ở trong đó. Ngưu Hán Tam Ngưu Nhãn trừng tròn vo, bị trói buộc tại nguyên chỗ. Tôn để ngươi đi a. Hồn thần thản nhiên nói, hắn lời nói, không có bất kỳ cái gì tình cảm. Ngưu Hán Tam khóc không ra nước mắt, các ngươi lão đại đánh nhau, vì sao muốn dính dáng đến hắn tiểu nhân vật này? Bất quá, hồn thần cũng không có giết Ngưu Hán Tam, chỉ là bắt hắn cho phong ấn về sau. Liền một lần nữa mặt đứng đối nhau ở trước nhà gỗ thân ảnh. Hồn thần khóe miệng chậm rãi toét ra. Cái kia đạo đầu mông lung mê muội sương mù thân ảnh, đỉnh lấy áp lực thật lớn hành tẩu mà ra, cùng hồn thần mặt đối mặt. Chủ thần lão gia hỏa kia, đem ta tâm giấu ở chỗ này, cho là ta phát hiện không a? Hồn thần cười lạnh, liền phái ngươi thứ như vậy thủ hộ ta tâm. Bóng người tựa hồ phát ra cười nhạt, cái sau giơ tay lên, làm ra một cái thức mở đầu, không kiêu ngạo không tự ti. Chủ thần sớm đoán được ngươi sẽ tìm đến, cho nên lưu ta ở chỗ này cản ngươi. Nhàn nhạt thanh âm, vang vọng tại trong hoàn cảnh. Ngưu Hán Tam đã bỏ đi dãy giụa, đã dãy giụa không đi ra. Vậy liền yên tĩnh nhìn các đại lão biểu diễn đi. Oanh, hồn thần băng lãnh cười một tiếng, nâng lên một cái tay. Theo tay hắn giơ lên, ban đầu đứng im vô số tuế nguyệt nhà gỗ bắt đầu vỡ nát. Thảm cỏ tung bay, cây cối đứt đoạn, liền giống như bị hắc ám cho xóa đi giống như. Ngưu Hán Tam trái tim tựa hồ cũng muốn ngưng đập, loại kia áp lực, cự đại đến hắn vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Thiên băng địa liệt cũng không quá đáng. Cái kia đạo nhà gỗ tiền thân ảnh, như cũ duy trì động tác, không trốn không né, trong nháy mắt, liền bị này vô cùng hắc ám nuốt chửng lấy. Bành một tiếng, triệt để nổ nát. Ngưu Hán Tam ngây ra như phỗng. Cái này được giải quyết. Nguyên lai tưởng rằng là cái vương giả, kết quả lại là cái thanh đồng. Bỗng nhiên, châu núi ba hô hấp trì trệ. Hắn phát hiện này trong bóng tối, một điểm ánh sáng lặng yên nổi lên, giống như đom đóm quang huy ở trong thiên địa phiêu động. Hắc ám trong nháy mắt chảy ngược mà quay về. Cái kia đạo trên đầu mông lung lấy vũ khí thân ảnh, chậm rãi giơ tay lên, chủ thần ý chí phân thể. Hồn thần nheo lại mắt, nhàn nhạt nhìn lấy cái kia đạo tản ra sáng chói quang huy thân ảnh. Không, ta chính là ta, không giống nhau pháo hoa. Xin gọi ta, điểu ra, bóng người thản nhiên nói. Về sau, vung tay lên, vô số sáng chói quang hoa bao phủ hắc ám, hướng phía hồn thần mãnh liệt mà đi. Tại thời khắc này, phảng phất thật sự là chủ thần buông xuống giống như trong lỗ đen. Bộ phương nhìn lấy bảy mặt bắt hắn cho bao vây tại một chỗ tấm gương. Thần sắc trên mặt có chút cổ quái. Những này trong gương bộ phương, làm ra đủ loại tư thái. Có lẽ, đây chính là tội ác kính. Tìm ra mỗi người nội tâm xấu xí mặt đi. Tội ác cùng hữu tình, đều là nhân tính. Nếu như áp chế hữu tình, chặt đứt tình cảm, tội kia ác một mặt liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Giống như chủ thần lựa chọn vô tình đạo, cho nên hắn tội ác một mặt liền bị vô hạn phóng đại, biến thành thất đại tội, hình thành hồn thần. Bộ phương bây giờ tuy nhiên hành tẩu hữu tình đạo, nhưng là hắn còn không có chính thức thành đạo, cho nên tấm gương tìm ra hắn thất đại tội, xem ra là muốn dùng thất đại tội tới đối phó bộ phương. Nhìn lấy bảy cái gương trong tư thái khác nhau chính mình, bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Trong gương, bảy vị bộ phương mang theo khác biệt tư thái, chậm rãi từ bên trong hành tẩu mà ra. Tấm gương mặt phảng phất sóng nước dập dờn, rất nhanh bảy đạo thân ảnh liền lơ lửng tại bộ phương bên người. Mỗi người trong nội tâm đều có thất tông tội ác, liền nhìn ngươi có thể hay không ngăn chặn trong lòng tội ác niệm. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy hắn, tâm thần nhất động. Bạch hổ thiên lò, lòng cốt thái đao, huyền vũ oa các loại chu thần sáo trang nổi lên. Nhóm lửa thần hòa, bắt đầu nấu nướng. Bảy tôn tội ác bộ phương từng bước một tới gần. Nhưng là bộ phương không chỉ có không có khẩn trương, ngược lại là càng phát ra bình tĩnh cùng thong dong. Ngược lại bắt đầu tâm vô tạp niệm nấu nướng. Theo bộ phương nấu nướng, bảy tôn tội ác bộ phương, một khi tới gần, chính là hội phát hiện mình thân thể bắt đầu như phân tử hòa tan. Tại nấu nướng thời điểm, bộ phương căn không có bất kỳ cái gì tội ác tạp niệm, phảng phất thật thành tựu hữu tình đạo giống như. Đương nhiên, loại trạng thái này cũng chỉ có tại nấu nướng thời điểm. Cùng lúc đó, trong lỗ đen khu vực khác, đại chiến đang không ngừng bạo phát. Thông Thiên giáo chủ, lấy một địch bảy, một cá nhân đối chiến chính mình thất tông tội ác niệm. Một trận chiến này, chiến hôn thiên hắc địa, Cẩu Gia, Minh Vương Nhĩ Cáp, Tiểu U chờ một chút đều đang chiến đấu. Đương nhiên, có một cái ngoại lệ, cái kia chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cơ giới mắt lấp lóe, nhìn qua trong gương bảy cái nó, không khỏi giơ tay lên, sờ sờ tròn vo đầu. Tuy nhiên trong gương phản chiếu lấy hắn, nhưng là cũng không có giống những người khác như vậy xuất hiện bảy đại tội ác niệm. Dù sao, Tiểu Bạch chỉ là khôi lỗi, là bộ phương dùng ngôi sao ngọn nguồn ngưng tụ ra khôi lỗi. Hắn không có tội ác niệm, thậm chí nói không có tình cảm. Đương nhiên, hắn có thể thai nghén tình cảm. Bất quá chỉ ít, giờ này khắc này, Tiểu Bạch là không có bảy đại tội ác niệm. Bởi vậy, chiếu một hồi tấm gương sau Tiểu Bạch, tìm không thấy đường ra, cơ giới trong mắt bắn ra kim quang. Trực tiếp nhất quyền nện ở trên gương. Khủng bố nhất quyền, ẩn chứa có thể đánh với hồn thần một trận vĩ lực. Trực tiếp đem bảy cái gương cho nện nhão nhoẹt. Loảng xoảng âm thanh bên trong, vô số toái phiến thưa thớt đầy đất. Mỗi một chiếc gương về sau, đều ngồi xếp bằng nhất tôn đại hồn chủ. Bọn họ kinh ngạc vừa lại kinh ngạc nhìn lấy Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lệch ra một chút đầu. Sau lưng kim sắc khí lãng bộc phát ra. Trong nháy mắt cùng bảy tôn đại hồn chủ đại đánh nhau, liền xem như lấy một địch bảy, Tiểu Bạch cũng không hề yếu hạ phân, tia không có vấn đề chút nào. Oanh, chiến đấu bạo phát, bộ phương hoàn thành nấu nướng, mà bảy tôn đại tội lực cũng là tới gần hắn. Bộ phương điên nổi, nồng đậm mùi thơm quanh quẩn ra, đem trong nồi nước sốt liên tục tưới nước thất đạo đồ ăn. Thất đạo tản ra hoa quang món ăn, chính là bị bộ phương cho hoàn thành. Cong ngón búng ra, thất đạo món ăn phân biệt phun ra ngoài, hóa thành lưu quang, hướng phía bảy cái phương hướng gào thét mà đi. Mỗi một đạo đồ ăn đều rất đơn giản, sử dụng nguyên liệu nấu ăn cũng là bình thường nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là đều ẩn chứa bộ phương bây giờ đối nấu nướng lý giải. Đối hữu tình đạo cảm ngộ, thất tình, hắn thai nghén đến thất đạo trong thức ăn. Tiểu Bạch đang cùng 7 tôn đại hồn chủ đại chiến. Cái này 7 tôn đại hồn chủ, dù sao mỗi một vị đều là đại viên mãn thánh nhân tầng thứ. Chiến đấu, Tiểu Bạch cũng không thể chiếm cứ phân. 7 tôn đại hồn chủ, trên đỉnh đầu, nhìn chằm chằm màu đen nhánh tinh thạch, mà Tiểu Bạch trên đỉnh đầu, phảng phất cũng hiện ra ngôi sao màu vàng ngọn nguồn. Oanh, đột nhiên, thất đạo món ăn, phảng phất hóa thành 7 đạo lưu quang, phi tốc bắn ra mà đến. Đột nhiên trùng kích tại 7 tôn đại hồn chủ trên thân thể. Cái này 7 tôn đại hồn chủ tuyệt đối không ngờ rằng những này món ăn lại đột nhiên xuất hiện. Đương nhiên, liền coi như bọn họ nghĩ đến cũng tới không. Thất đạo đồ ăn ẩn chứa bộ phương 7 loại tinh. Mỗi một đạo đồ ăn áp chế nhất tôn đại hồn chủ. Từng tôn đại hồn chủ phi tốc triệt thoái phía sau. Trên mặt bọn họ toát ra không cam lòng cùng hoảng sợ. Bất quá, lại là tại món ăn áp chế xuống. Dần dần bị phong ấn. Liền giống như ngàn năm trước hồn thần giống như. Chỉ bất quá, bộ phương đã từ lâu không phải lúc trước bộ phương. Phong ấn hồn thần có lẽ có ít khó khăn. Nhưng là, phong ấn 7 tôn đại hồn chủ. Vẫn là không có vấn đề. Dù sao, bộ phương nấu nướng món ăn. Cũng kém không nhiều có thể so sánh với ngụy chủ thần món ăn. 7 tôn đại hồn chủ. Rốt cục vô pháp chống cự. Thân thể hóa thành khói đen biến mất. Bị mỗi một đạo món ăn chỗ rủ xuống kim quang cho thu nạp nhập trong đó. Một món ăn phẩm. Phảng phất như là một cái thế giới. Trấn áp nhất tôn đại hồn chủ. Trấn áp nhất tôn đại viên mãn hỗn độn thánh nhân tầng thứ cường giả. Thất đạo món ăn treo lơ lửng giữa trời. Món ăn dưới, lơ lửng một khỏa tinh thạch, mỗi một khỏa tinh thạch dưới, đều có như ẩn như hiện hắc khí. Hắc khí thỉnh thoảng hóa thành từng trương mặt người. Tiểu Bạch sờ sờ chính mình tròn vo đầu, cơ giới mắt lấp lóe. Nơi xa, bộ phương chắp lấy tay, chậm rãi đi đi mà đến. Tào nhã, mà lạnh nhạt, kinh lịch một trận quy phàm. Bộ phương bây giờ tâm cảnh siêu thoát ra quá nhiều. 7 tôn đại hồn chủ bị áp chế. Hắc động chính là cũng bắt đầu lặng yên tán đi. Mọi người bị che phủ lên thân ảnh. Cũng nhao nhao nổi lên. Mỗi người đều bảo trì lấy đại chiến trong ngạc nhiên trạng thái. Thông thiên giáo chủ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Tiểu U, cẩu gia các loại cũng là kinh dị vạn phần. Chuyện gì xảy ra? Cẩu gia hỏi. Bộ phương thì là cười cười. Chỉ trong hư không lơ lửng thất đạo đồ ăn. Này thất đạo đồ ăn, chính là 7 tôn đại hồn chủ. Đây là hồn thần 7 tôn mạnh nhất thủ hạ. Bây giờ, đều tại thức ăn này phẩm trong phong ấn. Bộ phương nói, đây đối với ở đây cường giả mà nói. Ngược lại là một tin tức tốt. Hắc động tán đi, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào mông lung tại hôi vụ chính giữa nguyên đại thế giới. Đối với bộ phương mà nói, đó là thuộc về hắn điển viên không gian. Coi như bây giờ bóc ra, nhưng là loại kia nguyên khí hơi thở, bộ phương vẫn là sẽ không quên. Chủ thần thế mà đem hồn thần tâm bẩn giấu ở điền viên thiên địa trong. Bộ phương hít sâu một hơi, hắn cũng thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng a oanh, đột nhiên, điền viên thiên địa trong, đột nhiên phát sinh một trận kinh thiên động địa va chạm. Khủng bố năng lượng ba động mãnh liệt mà ra. Quét chung quanh màu xám mê vụ, cuồn cuộn phun trào, cảm ứng được cỗ lực lượng này va chạm. Ở đây cường giả, bao quát bộ phương ở bên trong, sắc mặt đều là biến. Quả nhiên, là hồn thần, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.